Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin đồn ngày thứ 10 trong phần còn lại của cuộc đời mình, thời Hạ đã ngủ THIOTAFD trước khi kịp nghĩ về nó. Cô vốn tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ cô ngủ rất ngon, cả đêm không có mộng mị, tỉnh lại đã thấy mặt trời chói chang. Trong điện thoại có hai bản ghi nhớ, một là hôm nay sẽ phát hành sách mới, cô cần hợp tác quảng bá nó. Hay là nhà sản xuất muốn nhờ cô trau chuốt kịch bản cho một kịch bản đã thương lượng sớm hơn. Cô là tác giả ban đầu của vở kịch đó, không phải là người viết kịch bản. Có vẻ như việc quay phim đã bắt đầu, nhưng đạo diễn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Đây là email của nhà sản xuất nhận được từ nửa tháng trước. Cô trả lời rằng hai ngày nữa cô sẽ về quê hương Giang Thành, có thể không liên lạc trực tiếp được. Nếu cần có thể liên lạc qua mạng. Yêu cầu này có vẻ hơi quá đáng nhưng nhà sản xuất đã đồng ý. Chỉ là mấy ngày trước có một email gửi tới nói đoàn làm phim tình cờ tới Giang Thành quay cảnh, chắc phải hơn nửa tháng, nếu cô có thời gian, họ muốn mời cô ở lại cùng đoàn làm phim trong một thời gian. Trong hơn nửa tháng, thời Hạ vẫn có thể chấp nhận được. Cô hẹn gặp hôm nay, 9 giờ sáng, thì Hạ bắt xe taxi đến thành phố điện ảnh truyền hình. Hôm nay là cuối tuần, người đến xem rất đông, xuyên qua đám đông. Cô nhìn thấy mấy chiếc lều màu vàng đề chữ vừa kịch được viết trên đó, thời Hạ đi bộ ở đó. Nhà sản xuất A Mai chào cô ở bên ngoài lều. Thời Hạ, lối này, đây không phải là lần đầu tiên thời Hạ gặp A Mai. Lần đầu tiên họ gặp nhau là khi có hẹn với biên kịch của nhà xuất bản. Thời Hạ đã xuất bản một số cuốn sách và cô được coi là một nửa tác giả. Cô đã làm bạn với biên kịch được vài năm. Hôm trước A Mai và biên kịch đang nói chuyện về bản quyền. Họ nói rằng họ thích một câu chuyện học đường và muốn biến nó thành một bộ phim truyền hình. Bởi vì thời Hạ đã công khai nói rằng việc cấp phép cho điện ảnh và truyền hình thì được. Vì vậy cô muốn mời nhà biên kịch làm người bắc cầu. A Mai năm nay khoảng 30 tuổi, ăn mặc rất sành điệu, là một mỹ nhân thực sự với đôi môi đỏ mọng, ăn nói và làm việc rất nhanh nhẹn. Thời Hạ trò chuyện với cô ấy một lúc lâu, cảm thấy rằng họ cùng quan điểm, nhiều ý tưởng trùng khớp với nhau. Vì vậy, cô đã ủy quyền cho hãng phim của cô ấy quyền truyền thể phim và truyền hình. Lúc đó nghe nói đã thành lập tổ, nhưng vì đây là những đoạn văn xuôi kiểu nhật ký nên việc truyền thể tương đối khó khăn, mất nhiều thời gian để giao cho biên kịch tái cấu trúc khung và nội dung chính. Việc quay phim chính thức bắt đầu vào năm nay, chiến lược tuyên truyền hình như có vấn đề, diễn viên vẫn đang trong giai đoạn giữ bí mật, chỉ có một số vai phụ được tiết lộ, mẩu tin và quảng bá cũng rất ít. Thực ra thời Hạ cũng không biết nhiều lắm, thậm chí còn chưa xem qua kịch bản cuối cùng. Nói thật, khi nhà sản xuất gọi cô đến đây, cô cũng không biết mình có thể làm được những gì. A Mai đặc biệt ở đây để đợi thời Hạ, nhìn thấy cô, từ xa vẫy vẫy tay, đi về phía cô. Sách mới hôm nay phát hành, chúc mừng, chúc em vạn sự như ý, thời Hạ mỉm cười gật đầu. Cảm ơn chị, em sẽ nhận ý tốt lời của chị. Đi thôi. Chị dẫn em đi gặp đạo diễn. Đây là 90 Street, một khu phố theo phong cách của những năm 1990. Nhiều người đến đây để quay những thước phim hoài cổ, bởi vì họ đã lưu giữ một số phong cách của những năm 1990 một cách trọn vẹn và nghệ thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những con đường lát đá xanh bóng loáng, những ngôi nhà gạch ngói xanh, những chiếc quan tài cửa sổ bằng gỗ gụ, những ô cửa sổ kính màu đều mang một hương vị đất và nước trộn lẫn. Trên đường có một tiệm may chuyên may sườn xám, băng rôn thêu tinh xảo cắm trước cửa tiệm, cửa gỗ thông và khóa vòng chi tiết. Một nữ diễn viên tầm 20 tuổi đang đi về phía tiệm may, máy quay ở sau lưng, đạo diễn nhíu mày hô. Cát, chỗ ngồi không vừa ý, hãy nghỉ ngơi và quay lại sau. Lợi dụng khoảng trống này, A Mai đẩy thời Hạ về phía trước. Đạo diễn Trần, đây là tác giả của nguyên tác, thời Hạ. Đạo diễn Trần rời mắt khỏi máy quay, liếc nhìn thời Hạ, đột nhiên đứng dậy, đưa tay ra, trên mặt mang theo nụ cười. Cửu Dương, SM, thời Hạ đưa tay ra. Xin chào, nếu đạo diễn cần sự giúp đỡ thì cứ nói. Đạo diễn Trần nhét kịch bản cho cô. Bạn đọc đi, sau đó chúng ta nói về kịch bản, được không? Có thể, đạo diễn vỗ tay để mọi người tập trung lại, giới thiệu thời Hạ với mọi người. Sau đó đặc biệt nói với một số diễn viên. Nếu có thắc mắc, các bạn có thể hỏi ý kiến của tác giả, thời Hạ nhanh chóng trả lời. Xin lời khuyên không đáng, tôi rất vui khi được giao lưu với mọi người. nam chính bị bệnh không tới, cô gái váy đỏ bên kia chính là nữ chính, là người mới trong xưởng của chúng tôi. Năm nay cô ấy mới 20 tuổi, người đứng trước ống kính chính là nữ số 2, cô ấy cũng là người mới. A Mai giới thiệu từng người một, khi nhìn thấy ai đó, Thời Hạ nheo mắt lại. Thế giới thật nhỏ bé. Ở trường đại học, đàn anh chuyên ngành phát thanh truyền hình đã theo đuổi Thời Hạ sau khi Thời Hạ nghe nói rằng anh ấy đã vào tòa phát thanh và truyền hình sau khi tốt nghiệp. Có vẻ như công việc của anh ấy không được như ý, nhưng hình như đó là vai phụ và không có nhiều phân cảnh. Toàn bộ đoàn làm phim phần lớn đều là người mới, phim chiếu mạng đặc điểm là kinh phí thấp, hơn nữa phần lớn đều là gương mặt mới, nếu phim hay sẽ rất nổi tiếng. A Mai thì thầm với cô, thật ra, nói thật, đây là đạo diễn mới, lần đầu tiên đảm nhận vai trò chính, kinh nghiệm chưa nhiều nhưng bản thân lại có tinh thần cao nên luôn không hài lòng với những cảnh quay. Nhưng đó là một đạo diễn rất chu đáo, con người, ai cũng có lần đầu tiên, xin hãy cho tôi một lời khuyên, tôi nghĩ bạn hiểu cốt lõi của câu chuyện này hơn cả biên kịch. Lúc anh đi lên đối mặt với cô, Thời Hạ nhất thời cảm thấy áp lực rất lớn, nặng nề gật đầu. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Trên thực tế, vai diễn của cô ấy rất nhỏ, nhưng vì là nguyên tác nên cô luôn có thể đưa ra một số ý kiến. Và ý tưởng, đi cùng cô ấy cả ngày quay phim, A Mai đặt phòng cho cô ấy và ở cùng một khách sạn. Thực ra cô muốn nói rằng cô có thể về nhà, nhưng nghĩ rằng cô sẽ về nhà một mình nên cô đã đồng ý. Chu chính soái không liên lạc lại với cô, đại khái là chờ phản ứng của cô. Thời Hạ không nói ra được cảm xúc của mình, không có ý kiến gì, trong lòng trống rỗng, muốn từ chối nhưng lại không nói được lời nào. Nhiều lúc cô cũng không hiểu tại sao mình lại khẩn trương muốn rời khỏi Chu chính soái, cũng không hiểu tại sao mình không thể thực sự tàn nhẫn. Giang Thành sau một cơn mưa bước vào mùa đông, ban đêm cực kỳ lạnh, Thời Hạ mặc áo khoác gió lạnh run rẩy. Đạo diễn quay cảnh đêm, gió từ ngoài đường thổi từ bắc xuống nam, rất là lạnh nhưng sảng khoái. Thời Hạ, trở về đi, trời khá lạnh, đạo diễn nói với cô. Thời Hạ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, anh đang bận, tôi sẽ trao đổi sau. A Mai đã chuẩn bị phòng cho bạn rồi, nếu không biết đường, tôi sẽ tìm người đưa bạn đến đó. Không, ở đây quen rồi. Cuối cùng, đạo diễn vẫn không dám để cô tự quay về. Đành nhờ một tài xế trong đoàn xin nghỉ phép để tiễn Thời Hạ. Tôi còn lo lắng bạn còn nhỏ. Vậy cảm ơn đạo diễn Trần. Thời Hạ không từ chối nữa. Trong thời gian ra ngoài xã hội thăm dò, có một điều cô cảm nhận sâu sắc chính là đừng cố tỏ ra dũng cảm. Lỡ như có chuyện gì thì đã quá muộn rồi. Người lái xe là một ông chú ngoài 40, trông rất tốt bụng và nói rất nhiều. Ông ấy nói với Thời Hạ suốt quãng đường, nói những chuyện vặt vãnh. Lúc đầu Thời Hạ chăm chú lắng nghe nhưng sau đó mới phát hiện ra ông ấy có rất nhiều chuyện, có xu hướng nói chuyện một mình và không quan tâm quá nhiều đến những gì cô trả lời. Vì vậy cô bắt đầu công khai rời khỏi cuộc trò chuyện. Liếc ra ngoài cửa sổ, ánh đèn neon lập lòe trên đường phố về đêm, những dải đèn đủ màu vụt qua, hàng quán, xe cộ, người đi đường. Tất cả vụt qua, như tăng tốc trên đường đời, cuốn mọi thứ đi thật nhanh. Vì khung cảnh thay đổi nhanh chóng này, Thời Hạ đột nhiên cảm thấy cấp bách rằng thời gian không còn nhiều nữa. Giống như nắm trong tay một nắm cát, lúc đầu chảy nhanh qua kẽ tay nên rất đáng sợ. Dần dần, cô có thể giữ được một ít, nó chảy chậm rãi, cô ấy bắt đầu cảm thấy rằng mình có thể kiểm soát được dòng chảy của nó. Nhưng cô dần dần phát hiện ra rằng dù có nắm chặt đến đâu thì nó cũng sẽ rỉ ra khỏi ngón tay từng chút một. Khi còn lại một chút cuối cùng, nó sẽ đột ngột khiến mọi người hoảng sợ. Lúc mới biết mình mắc bệnh, cô không thể tin được, liên tục cầm danh sách đi xác nhận, hỏi đi hỏi lại bác sĩ xem có thể có nhầm lẫn gì không. Đặc biệt tức giận, đặc biệt bất lực, cuối cùng cô đã bình tĩnh trở lại, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, lại cảm thấy đầu óc mơ hồ, cảm thấy cuộc đời này tựa như một giấc mộng, còn chưa cảm thụ được rõ ràng cuộc sống, yêu hay hận, rất nhiều chuyện đều không được trải nghiệm. Còn nhiều điều muốn làm vẫn chưa được trải qua, làm chưa được bao nhiêu nơi muốn đi, rồi lại phải ra đi, cảm giác này thật khó chịu. Thực ra cô gần như quên mất mình là một bệnh nhân, mỗi ngày đều ăn ngon ngủ kỹ, nhưng thỉnh thoảng lại cảm thấy đầu đau như búa bổ. Những lần như vậy không nhiều nên cô luôn có thể tự dối lòng mình rằng mọi chuyện vẫn bình thường. Có thể cô lừa được thần chết, mê muội sẽ già. Sở dĩ cô nghĩ đến điều này là bởi vì thời Hạ lại nghĩ đến Chu Chính Soái. Cô sợ nói cho anh biết chuyện này, luôn cảm thấy sẽ rất đau lòng. Nếu anh yêu cô, đó sẽ là một điều rất buồn. Nếu cô không yêu anh, đó sẽ là một điều rất buồn cho cô. Cô hy vọng rằng mình có thể tránh được nỗi buồn này, nhưng cô cũng cảm thấy có điều gì đó không thể ngờ tới. Điều bất ngờ hơn nữa là thời Hạ đã nhìn thấy anh ngay khi cô bước xuống xe. Anh tựa hồ là cố ý chờ cô, ngồi ở trên sofa trong đại sảnh khách sạn. Khi cô vừa vào cửa, anh vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau, thời Hạ theo bản năng nắm chặt quai túi. Không thể giải thích được, cảm thấy lo lắng, cô đi về phía anh. Chu Chính Soái cầm lấy tờ tạp chí đang đọc và nói với cô. Anh còn tưởng rằng hôm nay em sẽ đến gặp anh. Thời Hạ cảm thấy có chút không thoải mái. Em hôm nay, bận chút việc, không sao, không sao. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chính Soái hỏi cô. Ở đây, ừ, thời Hạ xách túi. Em, làm thủ tục trước, đi. Thời Hạ đi đến quầy, lấy thẻ phòng. Khi cô quay lại, anh đã đứng dậy, chân vẫn chưa lành hẳn, di chuyển rất chậm. Thời Hạ lo lắng, bước tới và giữ cánh tay anh. Anh dừng lại, nhìn chằm chằm vào tay cô, đột nhiên mỉm cười. Cười đến bối rối. Thời Hạ không dám nhìn anh. Anh ở phòng nào? Em đưa anh lên. Quản lý của anh đâu? Sao anh lại ở đây một mình? Phòng 0712. Anh ấy có việc phải làm. Đã trở về thành phố B. Thời Hạ nói. Ồ, vậy thì anh ra sao? Anh ổn, không ổn. Chân của anh không tiện. Tự mình sinh hoạt cũng khó. Vậy sao? Em có bằng lòng đưa anh vào không? Đinh, một tiếng. Thang máy mở ra. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô. Chăm chú chờ đợi câu trả lời của cô. Thời Hạ nhìn xuống số phòng của mình, đột nhiên phát hiện ra rằng phòng của hai người đối diện, thật là trùng hợp, gần đây thật tình cờ, giống như định mệnh đưa đẩy cô về phía anh. Cô nhét thẻ phòng vào trong túi, đỡ anh vào, giống như đã làm ra một quyết định trọng đại, cô hít một hơi thật sâu nói. Vậy nếu em ở cùng anh, có phiền toái gì không? Chu Chính Soái không hiểu sao cảm thấy tim ngừng đập nửa nhịp, nghiêng đầu nói. Đương nhiên không, cảm ơn em vì đã trở lại. Thời Hạ nói, ồ, không có gì. Câu trả lời là gì? Xin lỗi, em hơi căng thẳng. Thời Hạ thú nhận, Chu Chính Soái hắng giọng. Anh cũng vậy, hồi hộp quá, cô quên thở. Cách chương.